Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, đệ đệ 209 chương. Lý Lan nghe được lời như vậy nháy mắt liền cả người lạnh băng, không phải kẻ điên. Cũng không phải ngoài ý muốn. Làm đang ở Hồng Kỳ Hạ, tiếp thu khoa học pháp trị giáo dục nàng tới nói. Lần đầu tiên gặp gỡ như vậy sự tình, sợ là tự nhiên, nhưng mà, làm người bị hại bằng hữu, nàng nhịn xuống sợ hãi, tiếp tục nghe đi xuống, có thể cáo đảo Diệp Diệu Hoa sao? Rất khó, Diệp Diệu Hoa vị kia biểu muội, được bệnh nan y, không mấy ngày có thể sống, quản gia y tứ này thực rõ ràng. Đối phương sẽ đem sự tình khiêng xuống dưới, Hà Việt cũng không ngoài ý muốn, kẻ có tiền chính là như. Vậy, mặc kệ làm chuyện gì, chỉ cần tiền nhiều, luôn có người sẽ nguyện ý đi gánh tội thay, pháp luật là chú ý chứng cứ, bất quá. Hắn đối phó người lại là không cần, kia Hân Hân cùng Lâm Hạo liền bài thai nhiều như vậy đao. Sợ hãi lúc sau, Lý Lan cũng chỉ dư lại phẫn nộ rồi, cứ như vậy ung dung ngoài vòng pháp luật. Bị thương chính là nàng tốt nhất bằng hữu, Lan Lan, Hà Việt quay đầu lại. Tin tưởng ta, ta nhất định sẽ không giúp Trần Hân Hân báo thù, Lý Lan nhìn hắn. Nàng tự nhiên là tin tưởng Hà Việt nhưng đầu óc không khỏi khống chế mà liền nhớ tới thượng một lần. Đường Hạo Hiên mẫu thân liền bởi vì không thể hiểu được nguyên nhân làm hai cái bảo tiêu đem các. Nàng ngăn lại, cao cao tại thượng nhục nhã một hồi mới buông ra. Hiện tại lợi hại hơn, trực tiếp liền giết người, nghĩ nằm ở trên giường. Hiện tại đều còn không có tỉnh lại Lâm Hạo, bác sĩ chính là nói. Liền thiếu chút nữa, có một đao liền đâm trúng hắn trái tim. Mơ siêu nói đó là hắn vận khí tốt, hảo cái giá mơ siêu rõ ràng là. Xui xẻo còn không tốt, Diệp Diệu Hoa mới là chân chính kẻ điên, lại nghĩ ngày hôm qua sợ tới mức cả. Người lạnh băng, khóc đến như vậy thương tâm. Buổi tối ngủ đều ở làm ác mộng Hân Hân, tức giận đến cả người đều ở phát run. Hít sâu một hơi, quản gia thúc thúc, có thể hay không phiền toái ngươi hỗ trợ nhìn Hân Hân cùng Lâm Hạo, nàng cảm thấy lúc này. Ngực chính đổ một đại cổ khí, hơn nữa đang không ngừng mà bành trướng, nếu không phát tiết ra tới nói, nàng khẳng định sẽ nổ mạnh. Lý Hải nhìn về phía Hà Việt tiếp theo liền gật đầu, Hà Việt. Chúng ta đi trường học lúc này, tuyệt đối không thể khóc hảo, Hà Việt gật đầu. Duỗi tay, tiếp nhận quản gia chìa khóa xe, phóng tới trong túi, kéo Lý Lan run đến có chút lợi hại tay. Cái gì cũng chưa nói. Đi thôi, Lâm Hạo cùng Trần Hân Hân lựa chọn rạp chiếu phim chính là trường học phụ cận. Tối hôm qua sự tình phát sinh sau, bọn họ tiến bệnh viện, khoảng cách trường học cũng không có rất xa. Lái xe không dùng được 10 phút, dọc theo đường đi. Lý Lan nghẹn khí, một câu đều không có nói. Thân thể băng thật sự khẩn, tới rồi trường học, đình hảo xe, đi ra hai bước về sau. Lại đổ trở về, làm Hà Việt mở ra cốp xe. Bên trong phóng hai phó cầu lông chụp, lấy ra một bộ. Đem vợt bóng rút ra, đệ một chi cấp Hà Việt nhìn mặt băng thật sự khẩn. Một bộ trả thù bộ dáng Lan Lan. Hà Việt yên lặng mà tiếp nhận, đi theo nàng phía sau, mà Lý Lan còn lại là hùng hổ mà trực tiếp hướng lớp hướng, lúc này. Khoảng cách đi học còn có điểm thời gian, toàn bộ nhất ban người đều biết. Đường Hạo Hiên thất tình, ngoài ý muốn sao? Không, khác ban không hiểu biết tình huống, cảm thấy giống hắn như vậy lớn lên lại xoái. Có khả năng, ra sự còn tốt nam sinh. Sao có thể sẽ thất tình, nhưng nhất ban đồng học lại biết. Đây là dự kiến bên trong sự tình, chỉ là có chút đáng tiếc. Bọn họ ban xinh đẹp hoa tỉ muội chi nhất, thế nhưng bị hệ khác nam thần trích đi rồi, đương nhiên, luật học hệ học sinh trong lòng cũng là như. Vậy tưởng, các nàng hệ vương tử, thế nhưng chảy tới tin tức hệ nữ sinh trong lòng ngược. Hảo sinh buồn bực thất tình Đường Hạo Hiên, mỗi ngày đến trường học. Tự ngược mà nhìn Trần Hân Hân cùng Lâm Hạo tình trạng ý thiếp. Tiếp theo liền bắt đầu ngủ, buổi sáng hôm nay, cũng là cái dạng này, Trần Hân Hân không có tới. Hắn liền nằm bò ngủ, sau đó, Lý Lan liền vọt tiến vào kia sắc mặt. Còn có tư thế, dọa trong ban sở hữu học sinh nhảy dựng. Tiếp theo, liền thấy đối phương bay thẳng đến nàng trước kia tránh còn không kịp Đường Hạo Hiên đi qua đi. Kế tiếp một màn càng là làm cho bọn họ mở to hai mắt nhìn, Lý Lan nghẹn một cổ khí, kia cổ khí đem nàng lý trí thiêu đến độ còn thừa không có mấy, đang xem thấy Đường Hạo Hiên trong nháy mắt kia. Trực tiếp liền bạo phát, nếu là nàng bị thương có đau nói, có rất lớn khả năng sẽ thọc qua đi, bất quá. Liền tính là không có đau, cũng có vợt bóng, nắm chặt. Dùng hết toàn thân độ phì của đất khí, hướng về phía Đường Hạo Hiên đầu chụp đi, Đường Hạo Hiên thân là nam chủ, đều có hắn bản lĩnh cùng. Với quang hoàn, cho dù là thất tình chung ngủ, ở cảm giác được nguy hiểm thời điểm, vẫn là theo bản năng mà ngẩng đầu, liền thấy Lý Lan phẫn nộ mặt, cùng với Huy xuống dưới vợt bóng, trốn đã không còn kịp rồi, chỉ phải giơ tay đi chắn, Lý Lan sức lực bản thân liền không nhỏ, chẳng sợ so ra kém nam sinh, nhưng ở nữ sinh chung tuyệt đối là thuộc về đại kim loại chế cầu lông chụp dựng đáp nơi tay trên cánh tay. Kia tuyệt đối là rất đau, ngươi làm gì? Đường Hạo Hiên bị đánh, cũng không có đánh trả, chỉ là có chút bất mãn hỏi, kết quả phồng lên mặt Lý Lan lại như là không có nghe thấy hắn nói giống nhau, tiếp tục giương tay, lực đạo nửa điểm đều không có giảm bớt, Đường Hạo Hiên tự nhiên không có khả năng đứng bị đánh, muốn trốn, lại bị Hà Việt ngăn cản, đừng nhúc nhích, trước làm Lan Lan xả xả giận cũng học các ngươi. Phát cái gì điên, nhìn Hà Việt sững sờ thời điểm, Đường Hạo Hiên lại bị đánh, vốn dĩ tâm tình liền không tốt, hiện giờ hỏa khí cũng đi theo lên đây, duỗi tay, một phen liền bắt được Lý Lan vợt bóng, tiếp theo, tay đã bị Hà Việt cấp đánh tới, Hà Việt, ngươi tới thật sự, đừng cho là ta sợ ngươi a, lớp trưởng cùng bí thư chi đoàn lúc này nhưng thật ra phản ứng lại. Đây, ngươi trước chạy tới. Trẻ ở Lý Lan cùng Đường Hạo Hiên trung gian, nói khuyên can nói, bí thư chi đoàn là nữ sinh. Trực tiếp liền ôm lấy đang ở dùng đôi tay cướp đoạt cầu lông chụp Lý Lan. Lan Lan, bình tĩnh một chút, bình tĩnh cái giám. Lý Lan thân thể bị nhốt, sức lực lại đua bất quá Đường Hạo Hiên. Hốc mắt đỏ lên, vẫn luôn nghẹn nước mắt trực tiếp liền rớt xuống dưới. Hướng về phía Đường Hạo Hiên quát. Đường Hạo Hiên, nhà của chúng ta hân hân là tới rồi tám đời vận xui đổ máu. Mới cùng ngươi phân đến một cái ban. Một bên khóc, một bên giống, trong lúc còn không quên dùng sức tránh thoát thân mình. Không có thể được xính sau. Liền dùng hai chân đi đá, lúc này nàng. Thoạt nhìn liền cùng kẻ điên giống nhau, các ngươi kẻ có tiền là có thể như vậy khi dễ người sao. Ô ô, ở đây. Nhất chịu không nổi Lý Lan như vậy chính là Hà Việt. Nhìn Lan Lan như vậy khóc, hắn một lòng đều nắm lên, lạnh trên mặt trước, buông tay, lời này là đối với bí thư chi đoàn. Nói, Trương Viện Viện sửng sốt, tay liền tùng, chờ đến ý thức lại đây. Lý Lan lại một lần vọt qua đi, lớp trưởng chuẩn bị ngăn đón, lại bị Hà Việt trực tiếp liền kéo ra, đem nói rõ ràng, chỉ bằng vừa mới Lý Lan hai câu lời nói. Đường Hạo Hiên liền có loại dự cảm bất hảo, lại ăn hai lần đánh về sau. Lại một lần bắt được nàng vợt bóng ô ô. Lý Lan là thật sự thực thương tâm siêu được sợ hãi, cũng thực phẫn nộ tuy rằng trong tin tức. Thường xuyên sẽ bà báo một ít giết người án. Nhưng nàng trước nay liền không có nghĩ tới. Sẽ phát sinh ở nàng tốt nhất bằng hữu trên người, dao nhỏ nhưng không có mắt nếu là không có Lâm Hạo. Nàng khả năng liền sẽ không còn được gặp lại hân hân, hân hân còn như vậy tuổi trẻ. Nếu là có cái vạn nhất, Trần Thúc Thúc cùng Tôn A Di nên làm cái gì bây giờ? Hân hân là may mắn, nhưng tối hôm qua ngủ trước, bác sĩ cho nàng đổi dược thời điểm, nàng là tận mắt nhìn thấy hân hân cánh tay thượng thương có đại trường. Bao lớn, nhiều đến nhiều đau a, mà hân hân làm sai cái gì? Cái gì cũng không có sai, sai ở xui xẻo bị Đường Hạo Hiên thích. Sai ở cùng hắn phân ở một cái ban, trực tiếp liền buông lỏng ra cầu lông chụp nước mắt bạch bạch mà. Đi xuống rớt, dùng tay áo một mặt, lại dùng lực mà hít một hơi. Làm chính mình hơi thở có thể thông thuận một ít, nhưng thanh âm lại như cũ phẫn nộ. thậm chí có vài phần nghẹn ngào. Hành a, Đường Hạo Hiên, ngươi hiện tại liền mang theo thương trở về nói cho mẹ ngươi. Là ta đánh ngươi, làm nàng đem ta thọc chết a. Đường Hạo Hiên nhíu mày, Lý Lan đá hắn hai chân. Ta con mẹ nó thượng một lần liền nói qua, mặc kệ là ta, vẫn là Hân Hân, cùng ngươi một chút quan hệ đều không có. Hân Hân yêu đương, ngươi không vui, quản Hân Hân đánh giám a. Ngươi có biết hay không, kia lại nhiều dọa ngươi. Còn có, ta nói cho ngươi, đừng nói Lâm Hạo hiện tại không có việc gì, chính là hắn đã chết. Toàn thế giới nam nhân đều chết sạch, Trần Hân Hân cũng không có khả năng cùng ngươi ở bên nhau, bởi vì lớn tiếng mà nói chuyện. Nước mắt rơi vào trong miệng, hàm phát khổ, chúng ta như thế nào liền như vậy xui xẻo a. Nhìn chính mình đối Đường Hạo Hiên lại đá lại đánh, đối phương phảng phất không cảm giác được đau đớn giống nhau. Trong lòng liền càng nghẹn khuất, trực tiếp duỗi tay, đem Đường Hạo Hiên bàn ghế đều xốc sau đó. Ngồi xổm trên mặt đất, ôm đầu khóc giống, sao trời gian, linh là rơi lệ thành hà, thân, ngươi đừng khóc a, ngươi vừa khóc, ta cũng muốn khóc, đều do mặt sau Lý Lan, đưa ra như vậy quá mức yêu cầu, cũng tự trách mình vận may. Không tốt, chịu đến như vậy nhiệm vụ, ngẫm lại, nếu là nàng ký chủ ký ức cùng bản lĩnh không có biến mất. Lúc này, sống xé địch nhân đều là dễ như trở bàn tay sự tình. Nơi đó có thể giống như bây giờ, chỉ có thể nghẹn khuất đến ôm đầu khóc giống, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Đường Hạo Hiên nhìn về phía Hà Việt, trong ban những người khác cũng trầm mặc mà nhìn. Tuy rằng từ đầu tới đuôi bị đánh người là Đường Hạo Hiên, nhưng nhìn Lý Lan đồng học khóc đến như vậy thương tâm, bọn họ tổng cảm thấy không đúng người là Đường Hạo Hiên. Thậm chí có mấy nữ sinh đi theo rớt nước mắt, Hà Việt tiến lên, đem Lý Lan nâng dậy tới. Làm nàng dựa vào trên người mình, lúc này mới nhìn về phía Đường Hạo Hiên, đêm qua. Trần Hân Hân cùng Lâm Hạo đi xem điện ảnh, mới ra rạp chiếu phim, đã bị mấy cái kẻ điên cầm đao đâm bị thương. Đường Hạo Hiên, những người đó nói là kẻ điên, nhưng theo ta điều tra đến, bọn họ đều thu được một người kêu Vương Mỹ Bình nữ tử từ nước ngoài chuyển một tuyệt bút tiền. Vương Mỹ Bình, cũng chính là mẹ ngươi, Diệp Diệu Hoa bà con xa biểu muội, mặt khác liền không cần nói nữa, bởi vì thực rõ ràng, Đường Hạo Hiên là vô tội sao? Không vô tội, từ kia cái gọi là kẻ điên, đệ nhất đao là hướng về phía Trần Hân Hân trái tim. Liền có thể nhìn ra được tới. Trần Hân Hân là hàng đầu mục tiêu, chỉ là không biết Lâm Hạo là bị liên lụy, vẫn là nói, đối phương tưởng chính là một lưới bắt hết mỹ sự, nhưng mặc kệ nói như thế nào, nếu là không có Đường Hạo Hiên một bên tình nguyện thích, Trần Hân Hân liền sẽ không gặp được này đó, đến nỗi Diệp Diệu Hoa nhằm vào Lâm Hạo, hắn lúc sau sẽ hảo hảo mà cùng Lâm Hạo nói, cho nên, Hà Việt lựa chọn ở trong ban nói. Này đó đồng học về sau sẽ thấy thế nào Đường Hạo Hiên? Đó chính là chính hắn sự tình. Trần Hân Hân miễn cưỡng coi như nàng bằng hữu. Lan Lan hiện tại có khóc đến như vậy thương tâm. Vốn dĩ liền sẽ không bận tâm người khác cảm thụ hắn. Lúc này, đừng nói sẽ không chiếu cố đồng học Đường Hạo Hiên. Giúp hắn giấu giếm, kế tiếp hắn còn muốn bỏ đá xuống giếng, nghe được lời này, trong ban đồng học đều mở to hai mắt nhìn. Này, này, đây là thật vậy chăng? Hân Hân không có việc gì đi. Bí thư chi đoàn Trương Viện Viện phản ứng lại đây. Lập tức hỏi, Hà Việt lắc đầu. Không có sinh mệnh nguy hiểm mơ siêu, chỉ là, lời này hoàn toàn an ủi không đến Đường Hạo Hiên cùng. Trong ban đồng học không có sinh mệnh nguy hiểm mơ siêu nói được nhẹ nhàng. Trên thực tế ở bọn họ nghĩ đến chính là thập phần nghiêm trọng. Động dao nhỏ, kia khẳng định là bị thương, khó trách ngày thường đặc biệt hảo ở Trung Lý Lan sẽ sinh khí thành như. Vậy, nghĩ lại, phía trước bọn họ trong ban hoa tỉ muội. Vì cái gì đối Đường Hạo Hiên tránh còn không kịp, chỉ sợ cũng là có nguyên nhân đi, bất quá, mặc kệ thế nào. Lộng tới động đao từ, liền có chút qua thất tình mà thôi, có thể uống rượu mua say. Cũng có thể buồn bực một thời gian, dù sao thời gian một lâu, tổng hội tốt, đại học, thất tình nam sinh cùng nữ sinh không cần quá nhiều. Nếu là mỗi người đều như vậy, ai mẹ nó còn dám yêu đương? Không đúng, ngẫm lại vừa rồi Lý Lan nói. Đường Hạo Hiên nếu là bị khi dễ, mẹ nó cũng có khả năng sẽ lên sân khấu, vô ngữ a, đường Hạo Hiên vẫn là tiểu bảo bảo sao? Ân, nghĩ đến đường gia thế lực, đột nhiên cảm thấy, vẫn là ly đường Hạo Hiên xa một ít, mặc kệ hắn bản nhân như thế nào. Có như vậy một cái mẹ, có thể hay không ngày nào đó bọn họ ở bên ngoài đi dạo phố đã bị đao thọc hoặc là bị xe đụng. Phải, bọn họ còn trẻ, thi đậu kinh thành đại học không dễ dàng. Về sau chính là phải làm quốc gia người nối nghiệp, hiện tại đã chết hoặc là tan, kia tổn thất liền lớn, lớp trưởng cảm thấy việc này quá lớn. Cần thiết muốn nói cho lão sư, lớp những cái đó đồng học ánh mắt. Đường Hạo Hiên không có chú ý tới, nghe được Hà Việt nói. Cả người liền cùng bị sét đánh giống nhau, không có khả năng, theo bản năng mà phản bác mẹ nó nhiều. Ôn nhu một người. Sao có thể sẽ làm như vậy sự tình, nhưng nhìn Hà Việt lạnh băng ánh mắt. Hắn biết, này rất có khả năng chính là sự thật, đi tìm mẹ ngươi. Chúng ta cùng nàng đối chất, Lý Lan lớn tiếng mà nói, vô dụng, đây là đường Hạo Hiên cùng Hà Việt. Đồng thời vang lên trong lòng lời nói, Diệp Diệu Hoa sẽ thừa nhận mới là lạ, Lan Lan. Đi thôi, Hà Việt mở miệng nói, Trần Hân Hân tỉnh lại nhìn không tới ngươi. Khả năng sẽ khóc ân, Lý Lan gật đầu. Trong lòng vẫn là phi thường không cam lòng, nhưng nàng có thể như thế nào, giờ khắc này, Lý Lan là hận chết giống Diệp Diệu Hoa như vậy kẻ có tiền, lớp trưởng. Chúng ta thỉnh mấy ngày già, hảo, lớp trưởng gật đầu. Có chuyện gì liền nói, chúng ta di động liên hệ, Hà Việt cùng Lý Lan đi rồi, trong ban đồng học rất là an tĩnh, nhát gan. Đều có chút không dám nhìn đường Hạo Hiên, lá gan đại. Cũng chỉ là kia khóe mắt đi ngắm mơ siêu mặt thật hắc a, thật đáng sợ, một phút sau. Đường Hạo Hiên rời đi phòng học thực mau, lớp đồng học đều bắt đầu thảo luận chuyện này. Phụ đạo viên vội vã mà đuổi lại đây, Hà Việt. Ta không cam lòng, ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng. Lý Lan nắm quần. Hung tợn mà nói, ta biết, Hà Việt gật đầu, không thể đem kia nữ nhân đưa đi ngồi tù sao? Lý Lan nhìn về phía Hà Việt chờ tới rồi bệnh viện. Dừng lại xe, mới quay đầu lại nhìn nàng, thật sự không có cách nào sao? Dù sao ở Lý Lan xem ra, Diệp Diệu Hoa nên đi ngồi tù, như vậy mới công bằng, ách nghe Lý Lan tiếng lỏng nghĩ nghĩ. Hà Việt chung quy không có nói. Hắn có rất nhiều biện pháp, có thể cho Diệp Diệu Hoa kết cục so ngồi tù còn thảm. Nhưng mà, những việc này, hắn không nghĩ làm Lan Lan biết như vậy thủ đoạn. Rốt cuộc không quang minh, nhíu mày, vậy dùng chính đáng thủ đoạn, hai tay đặt ở tay lái thượng. Nghiêm túc mà tự hỏi, không có biện pháp, cáo không ngã sao, chưa chắc đi, Lan Lan, muốn cho nàng ngồi nhiều ít năm. Hà Việt hỏi, Lý Lan lắc đầu. Thật sự có thể chứ? Nhiều ít năm ta cũng không biết, có lẽ Lâm Hạo hiểu được, hắn là luật học hệ, lần này, Hà Việt rất rõ ràng. Lý Lan cũng không có nghe minh bạch hắn nói, nàng là muốn ấn pháp luật tới, mà hắn là tính toán đối phương đem lao đế ngồi xuyên. Có chút thiên chân, bất quá, ngẫm lại nàng trải qua, thực bình thường, lại nói. Cũng không có gì không tốt ta đã biết, hảo đi kia hắn liền tới một hồi quang minh chính đại, Hà Việt, cảm ơn ngươi, Lý Lan cười nói. Nếu không có hắn, gặp phải chuyện như vậy, nàng khẳng định không biết nên làm cái gì bây giờ. Nghe được lời này, Hà Việt cười cười. Sau đó, không nhịn xuống, duỗi tay, nhéo nhéo Lý Lan bởi vì ăn Tết dưỡng ra tới thịt đô đô mạt. Chúng ta chi gian. Không cần khách khí như vậy, biết xong liền buông ra, trên thực tế. Trong lòng vẫn là có chút khẩn trương, Lý Lan sờ sờ mặt nhìn về phía Hà Việt ách, hắn biết nàng làm. Cái gì, khí điên rồi, nghe được tiếng lòng Hà Việt đột nhiên cảm giác được một trận vô lực qua như này gì. Thời điểm mới thông suốt A trở lại phòng bệnh, Trần Hân Hân đã tỉnh. Treo vẫn luôn tay, ngồi ở Lâm Hạo trước giường bệnh nhìn hắn, Lan Lan. người đi đâu nhi? Trần Hân Hân thấy Lý Lan liền bắt đầu rớt nước mắt. Đi cho ngươi báo thù, một bên nói, một bên cho nàng mới nước mắt. Lúc này, nàng chẳng sợ khổ sở, cũng không thể lại khóc. Hân Hân mới là nhất thương tâm, nàng đến kiên cường, bất quá, ta vô dụng, cuối cùng khả năng vẫn là yêu cầu Hà Việt ra tay, không phải kẻ điên sao? Trần Hân Hân sửng sốt muốn biết sao? Trần Hân Hân gật đầu, vậy ngươi đến đáp ứng ta. Không thể quá kích động, ngươi trên tay còn có thương tích. Lý Lan mở miệng nói, ân, chỉ tiếc, có một số việc. Cũng không phải đáp ứng rồi là có thể làm được, tựa như hiện tại. Nếu không phải Lý Lan ngăn đón, nàng đã lao ra đi. Cái này kêu sự tình gì a? Cái gì ngoạn ý nhi a? Trần Hân Hân thật là tưởng kêu to, bất quá. Nghĩ nơi này là bệnh viện nhịn xuống, chờ đến nàng bình tĩnh lại, một giờ đều đi qua cáo. Cần thiết muốn cáo. Trần Hân Hân mở miệng nói. Hà Việt, người biện pháp là cái gì? Bệnh nan y chưa chắc liền trị không hết. Hà Việt lạnh như băng mà nói. Có thể tồn tại, người cảm thấy, vị kia Vương Mỹ Bình còn sẽ cam tâm ngồi tù sao? Tiền ở trong tù nhưng vô dụng, lại nhiều tiền. Cũng cần thiết có thể hoa mới có ý nghĩa, bệnh nan y có thể trị hào. Hà Việt còn có như vậy bản lĩnh? Không biết, nhưng chỉ cần nàng nguyện ý ra tòa, đến lúc đó trái lại chỉ ra chỗ sai Diệp Diệu Hoa. Kết quả ra tới sau, nàng chết hoặc là sống đều không có bao lớn quan hệ, nói lời này thời điểm. Hà Việt ngữ khí rất là lạnh băng, được bệnh nan y người xác thật là lệnh người đồng tình. Ở nhất định trong phạm vi, tuyệt đại bộ phận người bình thường cũng nguyện ý khiêm nhượng cùng bao dung, nhưng này cũng không. Đại biểu cho, liền có thể muốn làm gì thì làm, giết người phóng hỏa, nàng sẽ sao? Lý Lan cũng có chút không xác định đến nỗi cái kia kêu Vương Mỹ Bình nữ nhân. Ha ha, lấy tiền, nàng lại nhiều đồng tình tâm cũng sẽ không cho người như vậy, sẽ đến nỗi này trung gian yêu cầu. Một ít không thể nói thao tác, Hà Việt trực tiếp dùng một câu lừa quá, giao cho ta là được, các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Trần Hân Hân cùng Lý Lan đồng thời lắc đầu, không cần. Chúng ta không mệt, Hà Việt, ngươi trước nghỉ ngơi, kế tiếp, muốn vội người là hắn. Hà Việt ngây ra một lúc, không có cự tuyệt, ở mặt khác một trương không trên giường nằm xuống, liền ở hắn sắp ngủ thời điểm mơ siêu Trần Hân Hân. Thanh âm đột nhiên vang lên, Hà Việt, người muốn để ý, chú ý an toàn, kỳ thật, lúc này đây cáo không ngã cũng không có quan hệ, ta không nghĩ các ngươi lại xảy ra chuyện, nói lời này thời điểm. Nàng thanh âm thực nhẹ, Hân Hân, nhưng Lý Lan nghe liền rất là đau lòng, không có việc gì, Trần Hân. Hân ngẩng đầu lên, lộ ra một cái tái nhợt tươi cười, cũng chính là chảy điểm huyết, nhiều bổ bổ là có thể bổ trở về. Không phải có câu nói rất đúng, quân tử báo thù, 10 năm không muộn sao? Chúng ta còn trẻ, quan trọng nhất vẫn là an toàn, ta có chừng mực. Hà Việt nhắm mắt lại trả lời, Lý Lan có thể lý. Giải Hân Hân vì cái gì nói như vậy, chẳng sợ các nàng là hảo đến không phải thân tỉ muội. Cảm tình hơn hẳn thân tỉ muội. Tại đây chuyện, lập trường vẫn là bất đồng, nàng làm Hân Hân bằng hữu. Một lòng tưởng chính là vì Hân Hân lấy lại công đạo, muốn đổi thành chính mình là Hân Hân nói, phỏng. Chừng cũng sẽ nói ra nói như vậy. Chính mình chịu điểm ủy khuất không quan trọng, nhưng tuyệt đối chịu không nổi tỉ muội bằng hữu bởi vậy mà gặp gỡ nguy hiểm mơ siêu nguyên nhân chính. Là vì minh bạch nghĩ tới điểm này, nàng mới không có tiếp tục, chẳng sợ không cam lòng như cũ, Hà Việt. Ngươi thật sự phải chú ý, quay đầu lại nhìn Hà Việt ân, Hà Việt gật đầu, hai nữ sinh nghĩ đến thật. Nhiều trước kia như vậy nhiều người muốn hắn mạnh, chính hắn đều không muốn sống thời điểm, đều có thể sống được hào hào. Hiện tại, hắn muốn hào hào mà tồn tại, một cái Diệp Diệu Hoa mà thôi, thực mau liền sẽ giải quyết các nàng bên này. Phòng bệnh chậm rãi khôi phục bình tĩnh, đường ra. Lại nhấc lên một cổ mưa rền gió dữ, Đường Hạo Hiên về đến nhà thời điểm. Diệp Diệu Hoa cũng không ở, theo trong nhà hạ nhân nói là hẹn mấy cái bằng hữu đi ra ngoài đi dạo phố. Đường Hạo Hiên hắc mặt gật đầu, trực tiếp trở về phòng, đó là hắn thân mụ, chẳng sợ hắn cảm thấy Hà Việt không cần phải lừa hắn. Nhưng hắn cũng không thể bởi vì người ngoài một câu, liền trực tiếp chất vấn, cho nên, Đường Hạo Hiên khắc chế cuồn cuộn cảm xúc. Mở ra notebook, làm chỉ số thông minh siêu cao nam chủ, ở Internet thời đại. Có được đứng đầu hacker kỹ thuật, cũng không kỳ quái, chỉ là, chính hắn cũng không nghĩ tới. Có một ngày sẽ dùng để tra chính mình thân mụ, 10 ngón tung bay, ở ấn xuống cuối cùng một cái kiện. Khi, tay run một chút nhấp miệng, sau đó, lúc này đây. Là thật sự cứng lại rồi. Cả người lạnh lẽo, Vương Mỹ Bình, mẹ nó quả nhiên có cho nàng thu tiền. Vẫn là vài ngàn vạn, không nhất định là Hà Việt nói như vậy, Đường Hạo Hiên thật sự là không. Nghĩ thừa nhận, chính mình thân mụ là một cái thảo gian nhân mạng, tàn nhẫn độc ác người, nàng không phải được bệnh nan y sao? Mẹ có khả năng là xem ở thân thích phân thượng, đánh cho nàng tiền, làm nàng chữa bệnh, lấy ra di động, bắt thông Vương Mỹ Bình dãy số, hít sâu một hơi. Phát hiện giọng nói có chút phát ngứa, uống một ngụm đã lạnh nước sôi. Ở đối phương tiếp khởi thời điểm, mở miệng 3 phút sau, đối diện điện thoại đã cắt đứt. Mà Đường Hạo Hiên di động trực tiếp rớt tới rồi trên mặt đất, hắn chỉ hứa hẹn 1.000 vạn. Vương Mỹ Bình liền chính miệng thừa nhận. Chi tiết đều nói được rõ ràng, còn có cái gì lý do, Đường Hạo Hiên tuyệt vọng phát hiện, hắn sở hữu. Dãy dụa đều là vô dụng, bởi vì sự thật chính là như thế nào càng theo như lời như vậy. Tại đây chuyện thượng, hắn thậm chí là tìm không thấy một đinh điểm vì mẹ nó khai thác lý do trước kia không tưởng hiện. Giờ, đã biết kết quả, lại trở về tường, từ nhỏ đến lớn sự tình nhất nhất ở trong đầu thoáng hiện xẹt qua. Đường Hạo Hiên đột nhiên phát hiện, hắn phảng phất lọt vào thật lớn hắc động, như thế nào cũng bỏ không đứng dậy, tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga Moa Moa, hết chương.